Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, 249. Chương 249 Cổng Lớn Đích Nữ, dịch ra thứ nữ ôn hòa lão phu nhân nhà mẹ đẻ bất trí danh chất tôn nữ. Rõ ràng rớt một cái cấp bậc, bất quá tốt xấu thoát khỏi Dịch Tử Hinh ghét nhất thứ tự. Không biết hiện giờ Dịch Tử Hinh vui mừng, không vui, Dễ phu nhân nhưng thật ra phái người tới đón Minh Ca. Làm Minh Ca trở về tiểu trụ một đoạn thời gian, đại khái là biết được Chu Bình đi Tây vực sự. Có như vậy cái thương nhân con rể, thật sự kéo thấp Dịch gia trình độ. Dịch gia muốn cho Minh Ca đem nàng nam nhân coi chừng điểm, Minh Ca tỏ vẻ nàng rất bận, không có thời gian hồi Dịch gia. Không hai ngày, Dễ lão phu nhân phái người tới thỉnh Minh Ca trở về một chuyến, Dễ lão phu nhân phái tới quản gia. Nhưng thật ra so Dễ phu nhân phái tới ma ma khách khí nhiều. Chính yếu chính là nàng nếu là không quay về, phòng chừng Dễ lão phu nhân còn phải phái người tiếp tục tới. Minh Ca liền lãnh Xuân Mai tiến đến Dịch gia, xuống xe ngựa. Liền từ gã sai vặt lãnh đi Dễ lão cha thư phòng, Minh Ca khó được bị Dễ lão cha coi trọng một lần. Bất quá mới vừa đi vào, một quyển sách liền tạp hướng Minh Ca. Chu Bình như thế nào đi làm thương nhân? Không phải cùng ngươi nói sao? Ta xong rồi sẽ cho hắn an bài cái chức vị. Hắn hiện tại làm thương nhân, cũng biết đến về sau lại khôi phục bạch thân nhiều khó. Liền tính có thể lại tiến vào quan vòng, cũng sẽ bị người cười nhạo. Hắn không hiểu những việc này, người chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Người một cái Dịch gia đích nữ, chẳng lẽ còn muốn đi đương thương nhân thái thái? Phụ thân, ngài chẳng lẽ còn kỳ vọng hắn có thể biến thành ngài phụ tá đắc lực? Hắn có thể không hề sòng bạc làm việc, không vì ngài lăn lộn xảy ra chuyện hủy hoại ngài danh dự. Ta cảm thấy liền rất không tồi. Minh Ca nghiêng người né tránh kia quyển sách. Nàng đem trên mặt đất thư nhặt lên đặt ở Dễ lão cha trên bàn sách. Dễ lão cha khí chừng mắt. Nhà người khác nữ nhi đều là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng hắn quán thượng hai nữ nhi đây đều là gì? Hắn hiện tại còn không gọi lăn lộn dữ. Hắn đều chạy tới làm thương nhân rồi còn không gọi lăn lộn. Phụ thân, ta ngăn không được hắn. Minh Ca nói thẳng nói. Hắn cảm thấy ăn nhờ ở đậu, tưởng chính mình xông ra cái tên tuổi, làm buôn bán có thể sấm cái rắm tên tuổi. Tả hữu còn bất quá là làm buôn bán. Hắn muốn thật là có bản lĩnh đi trong quân A. Dễ lão cha tức giận đến ở trong phòng đi tới đi lui. Đi đi đi, người một cái nữ tác nhân ra thật là tóc dài kiến thức ngắn. Kỳ thật hắn trong lòng tưởng nói, chính là, chính mình này nữ nhi liền cái nam nhân đều quản không được. Vẫn là như vậy cái bất nhập lưu nam nhân, thật ni ma quá không bản lĩnh, trong quân, đi tham gia quân ngũ đều là cửu tử nhất sinh, cũng mất công Dễ lão cha có thể nói ra lời này. Này rõ ràng chính là muốn cho Chu Bình trực tiếp đi chịu chết đâu. Đã chết tốt xấu còn có cái tham gia quân ngũ như vậy cái thanh danh. Cũng so thương nhân cường, Minh Ca hành lễ rời đi thư phòng, dẫn đường ma ma là Dễ phu nhân bên người. Tiếp nàng đi Dễ phu nhân sân, không hổ là hai vợ chồng. Dễ lão cha tạp thư, Dễ phu nhân là tạp chén trà, Minh Ca trốn rồi khai. Dễ phu nhân còn chưa hết giận mắng. Có trưởng bối đánh ngươi né tránh sao? Bất quá gả chồng mấy ngày, liền không đem ta cái này mẫu thân để vào mắt đúng không? Ngươi nói một chút ngươi làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Hiện giờ đào hào, ta cũng không dám đi môn đi xã giao. Từng cái thấy ta đều đang hỏi, nhà ngươi nữ nhi hiện giờ quá hảo sao? Ngươi nói nên nói như thế nào? Ta có thể nói nữ nhi của ta đắm mình trụy lạc biến thành thương nhân phụ sao? Ta như thế nào như vậy mệnh khổ a ta? Cửu tử nhất sinh sinh hạ ngươi. Bị nhiều ít hủy khuất mới đem ngươi lôi kéo đại. Nhưng ngươi đâu? ngươi nhìn một cái ngươi là như thế nào hồi báo ta? Ngươi là như thế nào đối ta cái này mẫu thân? Ngươi biết ta có bao nhiêu thất vọng buồn lòng sao? Ta mỗi ngày ban đêm đều ngủ không yên ngươi có biết hay không? Ngươi có thể hay không thông cảm một chút ta cái này đương nương người a? Minh Ca vẫn luôn chờ Dễ phu nhân nói miệng khô lưỡi khô không thể không tạm dừng. Lúc này mới nói, mẫu thân, ta là ngài thân sinh sao? Dễ phu nhân ngón tay run run chỉ vào Minh Ca. Bị này một câu hỏi thiếu chút nữa không một hơi không để đi lên tức chết. Nàng hàm răng cắn kẽo kẹt chi ngạch vang. Nửa ngày mới hoãn quá mức tới. Tùy tay nên nắm lên trên bàn ấm trà tạp hướng Minh Ca. Minh Ca ngẩng đầu lên bay nhanh nói. Mẫu thân, ngươi nếu là đem ta mặt tạp phá, về sau người khác hỏi tới, ta vừa vặn có thể trả lời. Mẫu thân không hài lòng ta hôn phu, chê ta cho nàng mất mặt, liền đem ta mặt tạp phá. Dễ phu nhân ấm trà cử vài lần, cuối cùng đôi tay nắm lấy thật mạnh ném tới trên mặt đất. Khí kêu to, ngươi cái này bất hiếu nữ, ngươi cái này bất hiếu nữ. Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy nữ nhi? Ngươi nói một chút nhà ai nữ nhi cùng ngươi giống nhau? Đều nói nữ nhi là nương tiểu áo bông. Ngươi rõ ràng chính là ta kiếp trước thiếu nợ. Kiếp này tới thảo ta nợ a ngươi. Ngươi chính là ta khắc tinh. Ngươi chính là tới khắc ta. Mẫu thân, ngươi thanh âm lại đại điểm. Như vậy bên ngoài các bà tử liền đều có thể nghe được. Minh Ca không nhanh không chậm nói, mẫu thân, khát không khát, muốn hay không làm người cho ngươi lại đưa điểm nước trà tiến vào. Ngài giải khát tiếp tục, lan, lan, lan, Dễ phu nhân khí dậm chân, chi gian đem trên bàn có thể tạp điểm tâm mâm, bình hoa linh tinh toàn nện ở trên mặt đất, người cút cho ta đi ra ngoài, mẫu thân, ngài bảo trọng, Minh Ca hành lễ. Mới ra môn, liền nghe thấy nhà ở lại là một trận bùm bùm tạp đồ vật thanh, ký chủ vẫn luôn muốn hỏi Dễ phu nhân. Nàng có phải hay không Dễ phu nhân thân sinh? Loại sự tình này, vốn dĩ nên ký chủ càng phẫn nộ ủy khuất mới đúng. Như thế nào hiện tại trái ngược? Minh Ca đối Dễ phu nhân hôm nay hồi đáp không quá vừa lòng. Xem ra nàng về sau vẫn là đến tiếp tục cùng Dịch phu nhân tham thảo vấn đề này, so với không bình. Tĩnh Dễ lão cha cùng Dịch phu nhân, Dễ lão phu nhân nhưng thật ra bình thường nhất một cái. Nàng vỗ vỗ chính mình sập bên ý bảo Minh Ca ngồi. Nghe nói Chu Bình đi Tây Vực, hắn nếu không ở nhà, ngươi một người ở tại nơi đó nhiều không an toàn, như thế nào cũng không còn sớm điểm trở về. Còn làm ta lớn như vậy số tuổi người nhớ thương ngươi, hiện tại chính mình đương ra. Mới biết được chuyện gì đều đến quản, Minh Ca cũng không khách khí. Nàng ở sập trước hơi hơi thả nửa cái mông, cười đối Dễ lão phu nhân nói. Trong nhà đều là sự, ta cũng đi không khai. Thật vất vả chiều này nửa ngày thời gian, nghĩ tới đến thăm tổ mẫu, vừa vặn tổ mẫu liền phái người tới đón ta. Làm ta đáp cái đi nhờ xe, ngươi đứa nhỏ này. Miệng nhưng thật ra càng thêm ngọt xảo, Minh Ca theo Dễ lão phu nhân nói cười ha hả, khó được nghe. Tổ mẫu khích lệ ta, này một chuyến cũng thật không đến không, ngươi nha. Minh Ca ngây ngô cười, không đợi Dễ lão thái thái hỏi, nàng chính mình liền đảo cây đậu nói. Tổ mẫu, Chu Bình hắn đi Tây Vực đi thương. Ta biết cấp chúng ta dịch ra hổ thẹn, chỉ là ta cảm thấy hắn cùng với ở sòng bạc cả ngày cùng người đánh nhau. Ở kinh thành cái này địa phương nói không chừng nào một ngày liền chiêu hòa. Hiện giờ khắp nơi đi một chút, cũng có thể chậm rãi thoát khỏi hắn du côn thân phận. Sau này trở về, chỉ có người nhớ rõ hắn đi qua Tây Vực, nhớ rõ hắn là du côn vô lại hẳn là liền không nhiều lắm. Thân phận đi bước một chậm rãi thay đổi, luôn có thể hợp tâm ý như vậy một ngày. Tổ mẫu ngài cảm thấy đâu? Moa moa các ngươi thế nhưng còn không có đoán ra nam chủ là ai? Lão Tang Tâm, hết chương.